Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 480, Thang Trời, 1, Góc Chuyện Audio.com. Mọi người thương nghị đã định đi theo Lang Đô Sát Sát ra ngoài, cười ngựa ra khỏi miêu trại, vòng qua núi mà đi. Theo một sơn cốc vào bàn Long Sơn, con đường gập ghềnh, Lang Đô Sát Sát ngậm miệng, không nói một lời. Tiêu Bố Y âm thầm nhíu mày, thảm nghĩ ba người con của Đại Miêu Vương đều đối với mình tràn đầy thành kiến, muốn trừ khử cần phải tốn chút ít thời gian. Trong núi cong cong cuốn quanh, chờ đi qua một cốc nữa, thì phía trước rộng mở sáng sủa, hiện ra một cái hồ lớn. Ánh đường chiều khắp, gió nhẹ thoải mái, trên hồ lớn hiện lên những vòng tròn, thanh tịnh trong vắt, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ sóng xanh tằng tằng, nổi lên điểm điểm kim quang. Mọi người nhìn thấy, đều trong lòng sảng khoái, nhìn thấy Đại Miêu Vương, Ba Tư, Vân Thủy còn có Cốt Lực Gia, Đan Ba Cừu đều ở bên cạnh hồ. Thảm nghĩ hồ này quá nửa chính là Nguyệt Lượng Hồ. Đại Miêu Vương cho Tiêu Bố Y đem ba thủ hạ, bên phía mình cũng không nhiều, hơn nữa đều là nhân vật đầu nào trong miêu trại, có thể thấy được hắn đối chuyến đi này rất coi trọng. Tần Thúc Bảo nhìn thấy cũng cảm thấy hơi yên tâm, thảm nghĩ bèn mình tuy bốn người, nhưng không rơi vào hạ phong. Lại nghĩ đến cổ độc quỷ dị khó lường của đối phương, lại khó tránh khỏi bất an. Hắn là sớm đem sinh từ không để ý, nhưng mà việc này quan hệ trọng đại, xem như vi thiên hạ thái bình, tâm nguyện cả đời của Trương Tướng Quân là muốn thực hiện việc này. Hắn đương nhiên phải đem hết khả năng mà tận lực, sự đại nại vốn là không biết không sợ tuy biết cổ độc cái gì đó. Nhung thầm nghĩ không thẹn với lương tàm, chỉ cần cẩn thận thì không cần sợ hãi. Bốn người đi đến bên cạnh Đại Miêu Vương, nhìn thấy hắn run run dày dày. Không khỏi đều có nghi hoặc, đối diện Nguyệt Lượng Hồ có một ngọn núi cao đứng đó. Nhập tận vào mây chắc hẳn chính là Vọng Nguyệt Phong gì đó, xem Đại Miêu Vương tuổi già sức yếu ai cũng không cho rằng hắn có thể leo lên. Thấy bốn người đến gần, Đại Miêu Vương thi lễ, xoay người bước đi trước về phía ngọn núi. Đường núi gập ghềnh, có đường mòn đi thông đỉnh núi, nhưng mà càng đi càng dốc đứng. Đại Miêu Vương mặc dù già, đi cũng chậm, nhưng bước đi lại kiên định, cũng không cần người đến đỡ. Mặc dù trên trán mồ hôi chậm rãi chảy xuôi xuống, nhưng vẫn đi không ngừng bước. Đám người Tiêu Bố Y bọn người sinh lòng kính ngưỡng, thảm nghĩ hắn là đứng đầu người Miêu, không kiêu không nịnh, mọi chuyện đều tự thân làm. Thật sự là khí phách khó tìm, Tiêu Bố Y lại thấy Ba Tư mỗi người đều bước chân nhẹ nhàng, lên núi cũng không tốn sức, thầm nghĩ ba người này chẳng những là cao thủ dùng cổ. Chỉ sợ thân thủ cũng cao minh, không khỏi cẩn thận đề phòng. Vân Thủy một mực đi theo ở bên cạnh Miêu Vương, nhìn như tùy vê, nhưng lại cẩn thận hộ vệ Miêu Vương. Mà ba con cùa Miêu Vương Ba Tư cao thấp thấy rõ. Lang Đồ Sát Sát bước chân trầm ổn, Cốt Lực Gia không roi ở phía sau, chỉ có Đan Ba Cừu thờ hồng hộc. Ngược lại thể lực lại không sung mãn bằng Miêu Vương, mọi người một đường yên lặng mà đi, bị Vọng Nguyệt Phong nghiêm túc cảm nhiễm, trong lòng dần dần thanh tinh. Chờ khi trèo lên một nửa thì đã đến giữa chua. Tiêu Bố Y nhìn thấy ngọn núi cao ngất âm thầm nhíu mày. Thảm nghĩ thánh nữ này nếu thật ở tại đỉnh núi, hành trình đi chưa tới một nửa, muốn dựa theo tốc độ của Miêu Vương mà leo lên, chi sợ phải tới tối. Nhưng thánh nữ một mình ở tại Vọng Nguyệt Phong này cũng đầy tịch. Góc Chuyện Audio.com. Mịch, không biết mình vì sao có loại ý niệm cổ quái này trong đầu. Chỉ cho là Đại Miêu Vương sẽ nghỉ tạm một lát, không nghĩ phía trước bỗng nhiên sáng sủa, hiện ra một vùng bằng phẳng. Đại Miêu Vương không leo lên nữa, mà đi thẳng về phía trước qua khúc quanh thì hiện ra một cái động đá tự nhiên. Tiêu Bố Y, Tần Thúc Bảo hai người cùng nghĩ, đều nói thánh nữ trong suy nghĩ người Miêu vô cùng tôn quý. Đại Miêu Vương còn nói phải 10 ngày chuẩn bị, vốn tưởng rằng Vọng Nguyệt Phong chính là Long Đàm Hổ Huyệt, nào nghĩ đến người Miêu cũng không gặp một người. Ngọn núi đơn độc đứng thẳng, gió mát lồng lộng, cả Vọng Nguyệt Phong lại tràn đầy ý tịch mịch thê lương. Nói như vậy, không khỏi không hợp với thân phận của thánh nữ. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhìn nhau, mơ hồ có sự nghi hoặc hoài nghi ở đây đến tột cùng là có thánh nữ hay không. Tần Thúc Bảo khi nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Như lại trúng một kích nặng nề, nắm tay nắm chặt cơ hồ cắn chặt răng, từ khi hắn trúng thất tình cổ đến nay, không một ngày nào mà không bị thất tình cổ tra tấn. Hắn vốn đã ưu tư rất nặng, áy náy trong lòng, càng bị tra tấn gấp bội. Mỗi lần đau đớn tiến đến, giống như ngàn vạn con kiến ở trong máu thịt cắn xé, lần này dưới sự lo lắng, khó tránh khỏi lại bị thất tình cổ cắn trả, nhưng lúc này đây, lại so với vài ngày trước đó, càng mạnh hơn chút ít. Tàn Thúc Bảo âm thầm kinh hài, trong trực giác cảm thấy cổ độc đã sinh biến hóa, ngẩng đầu nhìn qua trông thấy Vân Thủy lơ đàng nhìn qua, vẫn cười cưới. Vân Thủy nụ cười có chút cứng ngắc nghiêng đầu đi. Đại Miêu Vương lại nói, Tây Lương Vương, thánh nữ đang ở tại tuyệt tình động, kính xin theo ta tiến vào. Tiêu Bố Y gật đầu, Vừa định cất bước, Đại Miêu Vương trầm giọng nói. Vân Thủy, ngươi ở lại ngoài động. Vân Thủy cũng không phản đối. Đại Miêu Vương cất lời giải thích. Tê Ây Lương Vương, ở đây có chút cấm chế, trừ thánh y ữ ra, phụ nữ không thể đi vào. Hình như người chúng thất tình cổ cũng không thể đi vào. Vân Thủy đột nhiên nói. Đại Miêu Vương ánh mắt rời ào trên người tàn thuốc bảo. Mang theo phần thương cảm, Vân Thủy nói không sai, người thân chúng thất tình cổ cũng không thể nhập tuyệt tình động. Tần Thúc Bảo mở miệng muốn hỗ ý nghĩ lại, Vân Thủy ở bên ngoài, nếu thật sự có biến, mình liều mạng cũng phải bắt được nàng, nói không chừng còn có thể vãn hồi bại cuộc, hạ quyết tâm, Tần Thúc Bảo nói. Tây Lương Vương, ta sẽ không tiến vào, vốn muốn nói Tiêu Bố Y cẩn thận, nghĩ lại, khó tránh khỏi đối với Đại Miêu Vương bất kính, lại nói Tiêu Bố Y trầm ổn lão luyện hơn xa người khác, nên cũng không cần nói những điều thừa này. Đến khi Tiêu Bố Y cùng đám người Đại Miêu Vương vào tuyệt tình động. Tàn Thúc Bảo chi thấy được của động đen tối không thấy được gì, nhịn không được một lần nữa lo lắng, ngực kịch liệt đau nhức lấy tay ôm lấy ngựa. Ôm không nổi đâu, Vân Thủy cũng không xuống núi, kiếm một khối đá ngồi xuống. Này, ta cho ngươi biết, thất tình cổ trên người của ngươi càng phát càng nghiêm trọng, ngươi phải coi chừng. Coi chừng cái gì? Vân Thủy thở dài nói. Thất tình cổ vào thân thể cả đời không thể giải, thống khổ cả đời. Tàn Thúc Bảo sớm biết không ổn, nghe đến đó, vẫn nhịn không được lạnh người. Ngươi hiện tại hối hận sao? Vân Thủy đột nhiên hỏi. Tần Thúc Bảo hồi lâu mới nói. Nếu như được lựa chọn một lần. gocchuyenaudio.com. Nữa ta cũng sẽ mời cô hạ độc. Vân Thủy khẽ giật mình, nhìn sang Tần Thúc Bảo thật lâu. Người yêu tư quá nặng, trong cơ thể chính là thích hợp cho thất tình cổ sinh trường. Chỉ là cổ này sinh trường càng nhanh, ngươi sẽ bị khổ càng nhiều. Hiện tại ngươi chỉ đau đớn. Nhung ngươi sau này, chỉ sợ hận không thể đem tim móc ra. Ta không phải dọa ngươi đâu. Tần Thúc Bảo cúi đầu nhìn về phía ngực mình, mỉm cười nói. Trái tim này, đã sớm phải khoét ra rồi. Chỉ tiếc ta là người nhu nhược không có loại dũng khí này. Quản chủ cho ta cơ hội này, ta rất là cảm ơn. Khấu thị tâm phi Vân Thủy trả lại một câu. Nhưng một khắc này, thực sự không thể không bội phục Tần Thúc Bảo kiên cường. Chuyện được copy tại truyệnphao.vn, hai người yên lặng canh giữ ở cửa động trong lúc nhất thời tĩnh lặng không nói gì. Tê Ản Thúc Bảo nhịn không được hỏi. Quận chủ, bọn họ ước chừng khi nào thì có thể đi ra. Vân Thủy lắc đầu nói. Ta làm sao biết được, ta cho đến bây giờ, đều không có gặp qua thánh nữ. Bởi vì đời này của ta, cũng chưa từng tiến vào tuyệt tình động. Ta càng không biết thánh nữ sẽ đồng ý cùng các ngươi kết minh hay không. Bất quá ta chỉ muốn nói, một hai canh giờ cho dù lại chậm, bầu trời cũng sẽ tối. Tần Thúc Bảo nhìn thấy nàng nói trực tiếp cũng không sơ hờ. Hơi buông chút tâm sự. Lại cảm thấy Vân Thủy hôm nay dễ nói chuyện chút ít, nhẹ giọng hỏi. Quận chủ, Tây Lương Vương tốt bụng nhân hậu, khác với người bên ngoài. Đối với chuyện năm đó, cũng có chút tiếc nuối. Vân Thủy sắc mặt khẽ biến, các ngươi biết cái gì? Tần Thúc Bảo chi muốn tìm hiểu thư tình huống năm đó. Hàm hàm hồ hồ nói, ta cũng không biết bao nhiêu, nhưng chuyện năm đó, dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Tuy, bất quá, đã nhiều năm rồi cũng có thể cho trôi qua. Vân Thủy cười lạnh nói. Ta xem ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tàn Thúc Bảo nghiêm mặt nói. Quận chủ nói không sai, chúng ta chính là khó hiểu, nhưng lại muốn xóa bỏ hiềm khích lúc trước, nếu là quận chủ có ý kính xin vui lòng chỉ giáo. Các ngươi cứ ra vẻ nho nhã nhiều như vậy, Vân Thủy lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn, cũng nói nhiều lời như vậy cho nên mới khiến thánh nữ ái mộ. Hắn, là Thục Vương Dương Tú năm đó sao? Tần Thúc Bảo cẩn thận hỏi thăm, Vân Thủy vốn không đáp. Nhung hai tròng mắt đen láy xoay chuyển, cười nói, ta là người rất là công bình, cũng không thi ân hy vọng báo đáp, nhưng cũng không muốn thi ân không công. Như vậy đi, nếu như ngươi nói cho ta biết vài chuyện, ta sẽ đem chuyện lúc trước nói rõ cho ngươi biết. Tần Thúc Bảo co mày nói, quận chủ ta nếu biết được sẽ tận lực trả lời, nếu không biết được. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hỏi hùng tài đại lược của các ngươi, cũng sẽ không hỏi chuyện Đông Đô. Vân Thủy bĩu môi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Tần Thúc Bảo gật đầu nói, quận chủ xin cứ hỏi, người có vợ chưa? Vân Thủy hỏi không chút kiêng nề. Tần Thúc Bảo đột nhiên lấy tay ôm lấy ngực, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Vân Thủy giật nảy người, không ngờ hắn phản ứng lại mãnh liệt như vậy, ngươi nguyện nói thì nói, ta sẽ không bức bách ngươi. Tần Thúc Bảo thờ phào hoi có, Vân Thủy đôi mắt đẹp chợt chuyển, nàng kia quá nửa sẽ hận chết ta, ngươi chúng thất tình cổ, sau này muốn nói một lời tâm tình cũng không thể. Nàng là người mưu tính cách cỏi mờ. Muốn nói cái gì thì nói cái đó, ngược lại không hề cố kỵ. Tần Thúc Bảo trên mặt vẻ thống khổ càng đậm, đáng tiếc nàng không? gocchuyenaudio.com thể, hẳn cô, vì sao? Vân Thủy hiếu kỳ hỏi. Cơ thịt trên mặt Tần Thúc Bảo run rẩy, cắn răng nói. Nàng, đã chết. Vân Thủy lúc này mới âm thầm kinh hãi, nhưng vẫn chấp nhất hỏi. Nàng tuổi còn trẻ, làm sao lại tử? Tần Thúc Bảo thở nhẹ ra một hơi, nhưng sự thống khổ trong mắt càng đậm. Lúc trước ta thường niên chinh chiến bên ngoài, gia mẫu cùng thê từ ta ở cùng một chỗ miễn cường trốn qua ngày. Năm đó ta ra ngoài tiêu diệt phản loạn, nhung què quán đại hạn, không có thu hoạch. Gia mẫu mắt thấy đã sắp chết đội thê từ ta vì cứu người, mỗi ngày dùng thịt canh nấu canh. Vân Thủy nói khẽ, cũng may nàng còn có thể tìm được vật săn. Tần Thúc Bảo khóe mắt lộ ra nước mắt, đây không phải là vật săn, đó là thịt thê từ ta. Vân Thủy hoảng sợ thất sắc nói, người nói cái gì? Tần Thúc Bảo bi ái nói, ruộng đồng đại hạn, làm gì có vật săn? Thê từ ta vì cứu gia mẫu, đem thịt mình cắt cho gia mẫu ăn, lại lừa gạt gia mẫu nói, đây là thịt con vật mà nàng bắt được. Gia mẫu lúc ngơ ngẩn cũng không cảm kích, về sau khi ta chạy về, gia mẫu vẫn còn sống, nhưng thê từ ta lại vì thương thế quá nặng, đã hấp hồi, chỉ gắng gượng gặp ta một lần cuối cùng, chỉ cầu ta một việc. Vân Thủy trong mắt đã có lệ nóng, nàng cầu ngươi cái gì? Nàng mặc dù thống hận người Trung Nguyên, nhưng cả đời đều áo cơm không lo, tuy cả ngày làm bạn cùng cổ độc, nào đâu nghĩ đến, không cần cổ độc thế gian cũng có chuyện bi thảm như thế. Tề Ản Thúc Bảo nói tuy đơn giản bình thản, nhưng tạo thành rung động trong lòng nàng, lại trước đó chưa từng có. Nàng cầu ta chớ đem việc này nói cho gia mẫu. Tần Thúc Bảo lệ nóng cuồn cuộn, lại ôm lấy ngực đột nhiên quát lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.